Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 21-1, hẹn gặp tình địch 1. Gocchuyenaudio.com, công ty truyền thông đế tước. Trong văn phòng của Tổng Thanh tra ở tầng cao nhất, Tô Tử Bảo lật xem tài liệu trong tay. Nếu như đã cùng bố giao hẹn kỳ hạn 2 tháng, cô sẽ toàn lực ứng phó. Đế tước nhờ có một ca hậu Lạc Băng Uyển mà có thể có chút danh tiếng. Mà Tô Tử Bảo cũng định sẽ đầu tư công sức vào Lạc Băng Uyển. Trên màn hình tinh thể lỏng là bản danh sách âm nhạc quyền lực nhất nước Z. Lúc này bản hát mới đang ở trên bảng xếp hạng. Ba thứ hạng đầu tiên đầu đã bị Diêu Liên Y chiếm mất rồi. Diêu Liên Y là ca hậu của công ty giải trí Vân Đình. Cũng là ca sĩ mà năm đó Tô Tử một tay đào tạo nên. Tô Tử vì cô mà viết vô số bài hát. Phát hành rất nhiều album, hơn 10 buổi hòa nhạc, là thiên hậu nổi tiếng nhất giới giải trí bây giờ. Mà bây giờ ba bản nhạc này, lại không hề ký tên Diệp Tử. Cô cũng là chị em tốt của Tô Tử khi Tô Tử còn sống. Nhưng mà lúc này, Tô Tử Bảo trong đầu lại nghĩ đến những lời nói trong điện thoại Hạ Thừa Diệp lúc cuối cùng. Cô thực sự cho rằng Diêu Liên Y coi cô như chị em. Người cô ta ghét nhất chính là cô. Cô cho rằng lần sốt cao đó đã đốt cháy cổ họng của cô. Nhưng sự thật thì là do cô ta đã bỏ thuốc vào nước uống của cô. Chính vì lo lắng cô sẽ không nâng đỡ cô ta nữa. Mà cô sẽ tự hát, cổ họng của cô hỏng mất, cô sẽ lại sáng tác, cuối cùng sẽ chỉ có thể để cho cô ta hát. Cô không được lên sân khấu, mà cô ta lại được tung hô trước mặt mọi người. Đúng, tôi đương nhiên biết là Diêu Liên Y làm. Vì muốn chặn họng tôi, kỹ thuật trên giường của cô ta cũng không tồi. Giọng nói kinh tởm đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Lại càng làm cho Tô Tử Bảo càng thêm thanh tỉnh. Cô vì Hạ Thừa Diệp, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bước từ sau cánh gà mà lên trên sân khấu. Sau khi toàn tâm toàn ý khiến cho người chị em tốt của mình trở thành ca hậu. Vậy mà cô ta lại khiến cô bị hủy đi cuống họng. Lên giường cùng bạn trai của cô. Mà Hạ Thừa Diệp lại cũng giấu giếm cô. Có lẽ là Hạ Thừa Diệp cũng hy vọng bản thân mình vĩnh viễn không thể hát được nữa. Chị em tốt cùng bạn trai. Một đôi cầu nam nữ. Tô Tổng Giám sát, trưởng phòng Hà đã đến. Trợ lý Phạm Ngôn gõ cửa. Ánh mắt của Tô Tử Bảo rời đi. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Mời vào, Hà Đào là trưởng phòng phòng âm nhạc. Hôm nay đang làm album bán hạ, thông tin về album cô đã xem qua rồi, ca khúc cũng tạm được, nhưng nếu muốn nổi thì vẫn chưa đủ, đổi sang ca khúc khác. Trên bảng xếp hạng, mượn danh tiếng của Lạc Băng Uyển liền tranh thủ đem bán album. Tất nhiên có thể có lượng tiêu thụ rất khá, đây cũng là bước đầu tiên mà Tô Tử Bảo muốn làm khi vào công ty truyền thông đế tước. Nếu như album này có thể bán chạy. Vậy thì giao ước với bố, sẽ thành công hơn phân nửa. Tô Tổng Giám sát, Hà Đào trong mắt cất giấu vẻ khẩn trương. Bọn họ không hề coi trọng cô nữ sinh chưa tốt nghiệp này. Nhưng mà đối phương vừa ra trận liền mạnh mẽ vang rồi. Vừa đối mặt liền đuổi việc Tổng Thanh tra tài vụ. Hiện tại chẳng lẽ là vì chuyện bọn họ từ chức tập thể. Mà tính sổ đấy chứ. Cách chương.